Thanh cung 13 chiều. Chương 152, một án tình trong cung cấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Từ An Thái hậu trách mắng Lý Liên Anh, một số thái giám đứng từ đằng xa đã hết sức lo lắng cho Hà, đến khi nghe thái hậu quát truyền thị vệ đem anh ra chặt đầu thì cả bọn hoàng hồn bạt vía, vội chạy cả lại quỳ mọp xuống đất, lại lấy lạy để cầu xin bà tha cho. Lý Liên Anh lúc này cũng đã thấy nguy, miệng lắp bắp tâu: mong Phật gia nể mặt Tây cung thái hậu mà tha cho cái mạng chó của nô tài. Từ An Thái hậu vốn người nhân đức hiền hậu, khi thấy cả bọn đều quỳ mọp xuống xin tha, tình cảnh hết sức đáng thương, tự nhiên lòng thấy dịu lại. Đã thế, bà còn nghe Lý Liên Anh nói mong bà nể mặt Tây Thái hậu, thì lòng giận quả đã giảm đi đến quá nửa rồi. Bà cũng nghĩ rằng nếu bà giết Lý Liên Anh thì quả có điều bất tiện đối với Tây Thái hậu thực. Thế là chuyện chết chóc tưởng đến nơi ngay, mà rút cục lại chỉ là một cơn gió lốc thổi qua. Giữa lúc đó, mấy tên thị vệ đã từ xa chạy lại. Chúng dập đầu trước Thái hậu đợi lệnh. Bọn thái giám thấy thị vệ đã trực sẵn, chỉ còn chờ một cái vẫy tay là kéo Lý Liên Anh đi thôi, thì anh nào anh nấy xì sụp van lạy đến trợt cả trán, chảy cả máu. Một phút trôi qua nặng nề nghẹt thở, người ta thấy Đông Thái hậu dịu bớt giọng xuống, dụ bảo bọn thị vệ kéo anh ra ngoài đánh 200 gậy. Lý Liên Anh nghe lời dụ, mừng như cha chết sống lại, vội dập đầu lia lịa tạ ơn Thái hậu. Bọn thị vệ bước lẹ tới, kẻ nắm tay, người xốc nách kéo thốc anh ra ngoài đánh 200 gậy đến chết đi sống lại. Vì vậy, Đông Thái hậu vẫn chưa hết giận, bà quay lại bảo bọn thái giám: luật lệ của tổ tiên 200 năm nay bị cái thằng mất dạy đó làm hỏng hết. Nếu ta không nhìn ngó tới thì biết ăn nói thế nào với tiên tổ chứ? Nói đoạn, bà đem theo mấy con cung nữ hầm hầm tới cung của Tây Thái hậu. Tây Thái hậu lúc này ngủ chưa đã dậy, bà vào phòng trang điểm nhưng chờ mãi chẳng thấy Lý Liên Anh. Bà lấy làm lạ, định cho người đi gọi thì bỗng có cung nữ báo Đông Thái hậu tới. Từ Hy Thái hậu vội chạy ra đón vào. Từ An Thái hậu bước vào phòng, mặt hầm hầm, ngồi phịch trên chiếc giao ỷ, nói toạc ngay: thằng Lý Liên Anh bất quá chỉ là một tên thái giám chứ là cái gì mà định phá hết cả luật lệ của tổ tông. Hắn có tài thì để hầu hạ chủ hắn thôi chứ, luật lệ của tiên tổ nhà này phải để đó, không được phá phách. Nếu hắn còn lếu láo ngang ngược thì đừng có trách, hắn là một tên nô tài của muội, đem so sánh với tên nô tài của tôi đây có khác chi. Ấy thế mà trong con mắt của hắn chỉ thấy có muội chứ không thấy có tôi. Hắn thấy tôi mà như thấy bọn phi tần nào khác, chẳng thèm biết quỳ lạy là gì. Xem ra càng ngày hắn càng lộng hành, ngang ngược chẳng sợ ai. Tôi đã từng được nghe bên ngoài có kẻ đã bợ đỡ hắn hết mức, gọi hắn là Cửu Thiên Tuế. Đấy, muội thử xem một tên thái giám làm gì mà thanh thế to lớn đến khủng khiếp như vậy. Thế nào rồi đây, hắn cũng gây ra nhiều chuyện tai và tiếng tăm như tên hoạn quan Ngụy Trung Hiền thừa nọ cho mà xem. Lúc đó thử hỏi bọn ta còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên tổ dưới suối vàng. Từ An Thái hậu càng nói càng tức, tiếng bà càng về sau càng lớn, càng nhát gừng. Từ Hy Thái hậu nghe những lời giận tức của Từ An Thái hậu cho rằng bà đang dùng lời lẽ để chửi mình, mắng mỏ mình, bất giác cũng nổi sùng lên, cất tiếng thẽo thọt nói: Lý Liên Anh chỉ là đứa nô tài. Phải rồi, nếu tỷ tỷ muốn băm hắn ra thì cứ băm, muốn chém thì cứ chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi quyết chẳng bao giờ bao bọc che chở gì cho hắn đâu. Nghe qua giọng của tỷ tỷ tôi thấy như tỷ tỷ có ý oán giận tôi lắm, cho rằng chỉ tại tôi sùng dụng hắn quá, để đến nỗi hắn lếu láo sắc sược. Tỷ tỷ nghĩ thế là lầm, còn lời đồn đại ở bên ngoài thì nghe làm sao được. Từ An Thái hậu nghe xong lại nói: thằng khốn kiếp ấy lại là nô tài của muội, người ngoài muốn can thiệp có được bao nhiêu? Muội đã thích hắn, tôi đâu còn phải nói nhiều làm gì. Có điều tên tuổi của muội, thằng khốn kiếp ấy đã bôi nhọ hết rồi. Thật đáng tiếc, Từ Hy Thái hậu nghe Từ An Thái hậu nói, càng ngày càng ghê khiếp, tức đến điên lên, nhưng không biết làm sao hơn, giơ cao ống tay áo đấm gió đến phịch một cái, y như muốn đấm vào mặt Từ An, rồi quay ngoắt ra sau bỏ đi, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Từ An Thái hậu thấy vậy càng tức hơn, cũng quay trở ra chẳng nửa lời cáo từ, bước những bước thật dài đi luôn. Thế là từ đó giữa hai bà Thái hậu Đông và Tây, hố mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Hai bà lúc này chẳng khác gì mặt trăng với mặt trời. Tây Thái hậu thời thường vài bữa truyền chiếu gọi nội vụ phủ đại thần là Vinh Lộc vào cung để bàn tính biện pháp khống chế Đông Thái hậu. Lộc giơ thẳng hai cánh tay lên trời rồi đấm phịch một cái vào ngực mình, nói với Tây Thái hậu: xin Thái hậu yên tâm. Nô tài ở bên ngoài đã liên lạc rất nhiều đại thần rồi, họ đều thề quyết chung với Thái hậu. Ví thử Đông Thái hậu có ý chỉ đưa xuống, bọn nô tài tôi đều quyết không vâng chiếu. Tây Thái hậu nghe Lộc nói thế trong lòng sung sướng muôn vàn, liền khen Lộc là trung thần. Rồi cũng từ hôm lấy được lòng Thái hậu đó, Lộc cứ lúc rảnh lại chạy vào cung, nhàn đàm với Tây Thái hậu. Vinh Lộc vốn tính quỷ quyệt danh mãnh, Lộc bỏ tiền vàng ngọc ra ngấm ngầm mua chuộc hết bọn cung nữ thái giám. Lộc chỉ cần có mỗi việc là bọn chúng sẽ nói tốt cho mình trước mặt Tây Thái hậu. Trong số cung nhân này, Lý Liên Anh được coi như người số một ăn ý hợp lòng với Lộc. Hai người kết làm anh em. Một hôm anh bảo Lộc, trong cung có một vị ý phi, nàng ta vốn là phi tử của đồng trị hoàng đế. Nàng khéo nói vô cùng, suốt ngày hầu hạ bên cạnh Thái hậu, rất được lòng của bà. Tại sao ngươi không tìm cách liên lạc với nàng? Vinh Lộc nói, mỗi khi tôi yết kiến Thái hậu đều thấy một nàng phi trang điểm rất duyên dáng, đi một đôi giày cao gót. Thái hậu hay nói chuyện với nàng, trước mặt Thái hậu tôi đâu dám nhìn kỹ, không biết có phải nàng đó không? Anh gật đầu bảo Lộc, đúng nàng đấy, nàng thực là một người đẹp, đôi má hồng hây hây, nước da trắng như trứng gà bóc. Nàng năm nay mới có 18. Thử một phen đi, nếu chiếm được lòng nàng thì còn bằng vạn tôi ấy. Lộc nghe xong nhớ chuyện trong lòng. Qua ngày hôm sau, Lộc ra phố vào tiệm mua nào gương tư mã, nào hộp phấn, nào khăn tay khăn lông, toàn đồ nước ngoài hết sức đẹp và hết sức khéo đưa vào cung kính biếu Thái hậu. Tây Thái hậu lúc này tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thích những đồ quý của lạ. Nắm được tâm lý bà, Lộc cứ mỗi lần vào cung là có đồ này, đồ nọ hiếu kính. Đồ hiếu kính của Lộc có đủ thử, có khi đồ thêu, có khi có đồ chơi v.v. Trong số đó có một chiếc tàu thủy nhỏ bằng thép chạy dầu hôi của bọn Tây Dương. Mỗi lần muốn cho nó chạy cứ việc đổ dầu vào đất là nó phạch phạch chạy trên mặt nước. Bọn cung nhân thấy nó chạy khoái chí vỗ tay cười nói, lại được một dịp tốt để nịnh Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý phi tuổi còn nhỏ tính còn con nít thấy thế lại còn khoái nữa. Có một hôm, Lộc vào tâu Thái hậu xong đi ra, vừa mới tới cửa tò vò thì nghe có tiếng người gọi. Lục gia, Lục gia, Lộc vội quay đầu lại thì chẳng phải ai khác mà chính là ý phi. Lộc nét mặt bỗng tươi lên như đóa hoa cúc, bước vội tới trước mặt ý phi, bò sát xuống đất, dập đầu miệng duyên dáng thưa. Quý phi gọi nô tài có điều gì chỉ bảo, ý phi giữa lúc thảng thốt bất ngờ tránh không kịp chỉ còn cách lấy khăn tay thêu che kín đôi môi hồng, mỉm cười đáp lại. Lục gia đứng lên đi. Lục gia muốn giết tôi đó sao? Khi nãy lão Phật gia quên mất mấy việc, xin mời Lục gia quay trở lại ngay cho Phật gia dặn thêm. Lộc nghe nói lệnh của Thái hậu, vội đứng dậy chạy vào phòng Thái hậu. Xong việc dặn dò của Thái hậu, Lộc quay ra, khi đến cửa tò vò vẫn thấy ý phi đứng đó. Lộc bước tới cạnh ý phi khẽ nói, nô tài có chút vật mọn muốn hiếu kính quý phi, chỉ khổ cái không có cơ hội phụng hiến. Vừa nói Lộc vừa quay mắt nhìn quanh, may thay có một tên tiểu thái giám đang từ dãy hành lang bước tới. Lộc liền bảo tên tiểu thái giám chạy đi mời tổng quản lại. Để cho tên tiểu thái giám quay gót ra đi, Lộc mới bắt đầu kể câu chuyện bằng nào phong cảnh, nào chợ búa phố phường bên ngoài. Ý phi vào cung từ hồi còn nhỏ tuổi, âm thầm nơi đất cấm đã bao năm, nay nghe Lộc kể toàn chuyện kỳ lạ thích thú bên ngoài, vừa ngạc nhiên, vừa thèm thuồng. Lộc còn khéo đem những chuyện ngoài đời, tuy vụn vặt nhưng tươi vui, kể cho nàng nghe. Lộc cũng nói cả những tiệm ăn nào bán đồ cao lương mỹ vị ngon nhất, những quán nào bán gấm vóc tơ lụa bảnh nhất, những hàng nào bán đồ tạp hóa đẹp quý nhất. Lộc vừa kể vừa vui vừa mùi mẫn đến nỗi ý phi phải cười lên khanh khách. Nàng bảo Lộc, Lục gia lúc nào mua cho tôi chiếc tàu thủy nhỏ để xem chơi cho vui nhé. Lộc nghe phán vội lên tiếng sung sướng. Có chứ, giữa lúc câu chuyện còn nhiều điều hứa hẹn thì tổng quản lý Liên Anh đã bước tới sau lưng, còn có thêm, bốn tên tiểu thái giám tay đứa nào cung bưng một vài gói đồ, gói thì to, gói thì nhỏ. Anh chắp tay thỉnh an, rồi đứng ngay người lại chỉ những gói đồ miệng nói. Đấy những gói đồ Lục gia cho đưa tới hiếu kính nương nương đó, Lục gia có cái tâm quý ấy đã từ lâu, nhưng tiếc rằng lần nào vào cung cũng đều không có dịp gặp mặt nương nương để thưa chuyện. Bởi thế những đồ mang nào hết lần này qua lần khác đều đem chất tại nhà nô tài. Hôm nay may thay được gặp nương nương, Lục gia mới bảo đem tới để hiếu kính. Rất mong nương nương vui lòng nhận cho. Ý phi nghe Lý Liên Anh kể dài dòng chuyện tình nghĩa, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục gia, lộ hẳn vẻ quyến luyến vui sướng lẫn cảm kích nữa. Vinh Lộc tiếp theo cất tiếng, xin quý phi ban cho một lời để đưa những đồ này đi. Ý phi tự nhủ nếu đưa về nhà mình để bọn cung nữ trông thấy thì thế nào cũng điều ong tiếng ve đồn đại. Chỉ bằng đưa tới cả cung thái hậu cất trong thư phòng, đợi tới đêm khuya hãy bảo con cung nữ tâm phúc lén chuyển về phòng mình thì quyết chẳng còn chi đáng ngại. Nghĩ như vậy ý phi mới vẫy tay gọi bốn tên tiểu thái giám đem gói đồ theo mình qua cửa tò vò vào cung Tây Thái hậu. Vinh Lộc và Lý Liên Anh nhất tề cáo từ quay ra. Anh giơ tay vỗ mạnh vào lưng Lộc đắc ý cười nói. Cá đã cắn câu rồi. xin mời Lục gia cứ việc giật, giật cho khéo đấy nhé. Không khéo lỡ giật hụt chớ trách bọn tôi nghe. Qua ngày hôm sau Lộc cố ý vào cung sớm hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên khi vào tới tẩm cung nghe ngóng, Lộc được biết Thái hậu còn ngủ chưa dậy. Một con cung nữ chạy ra chỉ căn phòng gần đó bảo nhỏ Lộc. Xin mời Lục gia qua phòng đằng kia ngồi đợi một lát. Nói đoạn con cung nữ móc trong túi ra một chùm chìa khóa để mở cửa. Vinh Lộc bước vào trong, đưa mắt nhìn một vòng thấy trên tường có treo đầy thi họa ngọc ngà. Trên cái bàn thập cẩm bày biện thứ tự nào bồn chi, nào chậu lan tỏa ra một mùi hương thơm phưng phức. Chiếc tàu thủy nhỏ chính Lộc mua hiếu kính cung đã thấy để nơi đây. Mặt đất trải một chiếc thảm dày, bước trên êm không nghe một tiếng động. Tựa sát vào cửa sổ là một chiếc án thư phía trên có đủ văn phong tứ bảo, đều làm bằng ngọc ngà tiện rũa rất tinh vi. Ngoài ra còn có cái đồng hồ báo thức không to lắm mà cũng không nhỏ lắm để cả ở đấy. Vinh Lộc lẳng lặng ngồi xuống ghế trước án thư tay nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ rõ mồn một. Lộc nhìn lên vách ngắm bức thư họa, tranh vẽ chữ, bỗng Lộc nghe tiếng sột soạt của quần áo vang lên theo bước chân nhẹ nhẹ trong phòng lặng. Lộc vội quay lại nhìn, thì ra là Ý Phi tươi như hoa, điểm thêm một nụ cười tình tứ thầm thì bảo Lộc. Lục gia vì sao cho tôi quá nhiều đồ như vậy, khiến lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm không quên, không nhận thì sợ Lục gia giận, mà nhận thì chẳng biết cách nào báo đáp, tôi nghĩ chả còn cách gì, chỉ còn cách tạ ơn Lục gia mà thôi. Nói đoạn Ý Phi che miệng cười tình, rồi ngồi xuống chiếc giường đặt nằm dài bên cạnh. Lộc đến lúc này đã hiểu ý người đẹp nhân đà ngồi luôn xuống cạnh giường, kề sát đôi vai với Ý Phi. Biết Ý Phi thích nghe chuyện linh tinh bên ngoài, Lộc lại giở cái chương trình cũ ra, nhưng lần này, vì đã sửa soạn từ lâu, kể toàn những chuyện tình tứ thú vị. Ý Phi càng nghe càng khoái càng cười, có khi nàng cười lên khanh khách, mắt nàng lóng lánh như dao cao, tình nàng bốc lên ngùn ngụt như lửa đỏ. Lộc càng thấy Ý Phi khoái thích càng trổ hết tài nịnh ra. Lộc cảm thấy lòng vui sướng như đêm động phòng hoa trúc. Ý Phi kéo dài đời cô quạnh trong thâm cung đã quá lâu, lúc này tự nhiên quên hết mình đang ở đâu, ở trong hoàn cảnh nào. Thế rồi chẳng ai bảo ai, nàng và Lộc càng ngồi càng xích gần đến quá sát. Giữa lúc đôi người đang say sưa mùi mẫn, bỗng con cung nữ khi nãy vào báo động. Lão Phật gia đã dậy rồi đó. Ý Phi giật mình, vội đẩy nhẹ Lộc ra xa, hối hả chạy lên tâm cung Thái hậu. Một lát sau, Vinh Lộc cũng được lệnh tuyên triệu, Lộc tâu bày mọi việc với Thái hậu. Xong đâu đấy, lại cũng Ý Phi đưa Lộc ra cửa tò vò như mọi lần trước. Nhìn quanh không thấy một ai, Ý Phi lấy trong bọc ra một cái túi thêu bông sen đút lẹ vào ống tay áo Lộc và bảo. Túi này tự tay tôi thêu đó, Lục gia hãy giữ mà dùng. Từ ngày đó, Lộc và Ý Phi mượn căn phòng sách của Thái hậu để làm chỗ họp mặt. Tình càng đượm duyên càng thắm, lửa càng nồng. Ở đời có cái gì giữ được bí mật mãi? Câu chuyện, họp mặt của Ý Phi và Lộc đã trở thành một diễm tình sử đồn khắp cung sâu. Thái giám, cung nữ, đến cả lũ oát cung nữ, oát thái giám, ai cũng biết chuyện. Tiếng đồn càng đi xa, nghe càng ly kỳ, nhiều khi đẹp như mộng, nhưng cũng nhiều lúc khiếp như quỷ. Tiếng đồn bỗng một hôm lọt vào tai một nàng gọi là Thất Cách Cách. Nàng bảy, Thất Cách Cách là cháu gái Tự An Thái hậu, gọi hậu bằng bác gái ruột. Nàng có nhan sắc đổ nước nghiêng thành, mặt tươi như hoa, người là lướt như cành liễu tha thướt bên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung hồi đó có hai người đẹp, một là Ý Phi còn một nữa là Thất Cách Cách. Cả hai nàng đều hầu hạ cạnh Từ Hy Thái hậu. Thất Cách Cách tuy là người bên phe Từ An Thái hậu nhưng nàng lại chạy sang cung Từ Hy Thái hậu chơi. Từ Hy Thái hậu thấy nàng xinh đẹp lại nhanh nhẹn, hoạt bát, lấy làm thích, thường hay giữ lại bên mình, lúc thì thường cho quần áo, lúc thì cho ăn uống. Nói đến thông minh khôn khéo thì Thất Cách Cách ắt phải chiếm được một chỗ ngồi danh dự. Mặt ngoài nàng luôn luôn tỏ ra kính quý Từ Hy Thái hậu, nhưng chẳng bao giờ để cho bà lợi dụng. Từ Hy Thái hậu có ý muốn giữ nàng luôn bên cạnh mình, nhưng nàng chối khéo bằng những lời lẽ êm ái dịu dàng, mà vẫn quay về với Từ An, nhưng nàng đều nói là không biết gì. Từ Hy Thái hậu vốn biết nàng và Từ An Thái hậu có tình thân gia đình nhưng bà vẫn thích tài đùa giỡn của nàng, vẫn thường gọi về cung mình để có người cười nói, vui đùa bên cạnh. Người đẹp trong thiên hạ tính vốn hay ghen, hay ghét. Thất Cách Cách cậy mình tài sắc hơn người, thường tự phụ trong cung mình là nhất về sắc, chẳng thua ai về tài ấy, thế còn có kẻ dám đem Ý Phi so sánh với mình, cho rằng Ý Phi với mình là một cặp mỹ nhân không ai hơn ai. Làm sao mà nàng chịu được nỗi tự ái bị tổn thương. Lòng ghen tức đã đến lúc không kiềm chế nổi, Thất Cách Cách tìm mọi cách nói xấu Ý Phi. Nàng chê trách Ý Phi sao không biết thị hiềm trai gái, Vinh Lộc vào cung lần nào cũng đều do Ý Phi đưa đón. hai người dùng thư phòng của Thái Hậu làm chỗ hẹn tình, dâm ô không còn e dè gì hết. Thậm chí có những lúc trò chuyện với Thái Hậu, họ cũng cười đùa mặc sức. Những cử chỉ hành động phóng đãng ấy thử hỏi làm sao qua mắt được Thái Hậu. Song cả hai người đều là những tay chân tâm phúc của bà, chẳng lẽ lại đem ra mắng trách. Do đó, cặp gian phu dâm phụ mới có đất sống mà tự do tình tự trong cung cấm. Song, đối với Thất Cách Cách thì đây lại là một cơ hội ngàn năm một thuở để hạ địch thủ, tìm cho kỳ được những chỗ tội lỗi nhất của địch thủ để sửa soạn một cuộc thanh toán tận gốc. Hôm đó, Thất Cách Cách vâng lệnh Đông Thái Hậu tới cung Tây Thái Hậu để xin tập sớ của Tổng đốc Lưỡng Quảng đem về cho bà xem. Khi qua bên cung Tây, trời vẫn còn quá sớm, Thái Hậu chưa dậy. Trong lúc chờ đợi, nàng nảy ra ý định vào phòng ý phi chuyện vãn. Vừa tới cửa phòng, nàng đã bị tên tiểu thái giám gác cửa chạy vội lại xua tay ngăn lại. Thất Cách Cách lấy làm lạ, chẳng rõ cơ sự ra sao nên bất chấp cứ đẩy cửa bước vào. Tên tiểu thái giám hoảng hồn bạt vía, chẳng còn cách nào hơn, đành đứng đằng sau thái giám hô lớn lên. Thất Cách Cách vào đó, Thất Cách Cách vào đó. Ý phi lúc đó đang ở trong phòng, nghe tiếng hô, vội chạy ra đón. Giữa lúc đó Thất Cách Cách vẳng nghe tiếng đàn ông xì xào bên trong, nàng nhìn ý phi thấy nàng đôi má đỏ ửng, mái tóc có nhiều chỗ rối lung tung. Khi nói chuyện với Thất Cách Cách, nàng thở hổn hển như có chuyện gì mệt mỏi vừa qua. Thất Cách Cách thấy vậy sinh nghi, hỏi ý phi ngay một câu bắt nọn. Cô nói chuyện với ai trong phòng đó? Ý phi biết chuyện đã vỡ lở, khó lòng chống chế, bèn đáp. Lục gia ngồi trong đấy. Nói đoạn ý phi quay mặt vào trong gọi lớn. Lục gia mau ra đây. Thất Cách Cách muốn gặp. Vinh Lộc nghe gọi, nhờ cơ hội đó, đáp lên một tiếng rồi vội vã bước ra. Lộc chắp tay chào Thất Cách Cách thỉnh an, miệng cố nở cho bằng được một nụ cười duyên dáng tình tứ. Thất Cách Cách tới có việc gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Cách Cách nghe hỏi, nghẹo cổ nguýt một cái thật dài. Bảo Lộc, việc gì, chốn này phải chăng chỉ mình ông được quyền tới, còn tôi thì không hẳn. Đến chốn này, tất nhiên phải có chuyện rồi. Dám hỏi Lộc gia có việc gì mà tới đây vậy? Thất Cách Cách hỏi dồn một hơi, khiến Vinh Lộc một câu cũng không mở mồm ra đáp được. Lộc chỉ còn một cách chào thua, cất tiếng nói như van lại cầu xin. Hảo Cách Cách, tôi quả xin chịu thua, tha thứ cho tôi, Lộc nói xong, mặt thộn ra, trông hết sức chán. Giờ phút trôi qua nặng nề, để tránh được cái ngượng ngập của mình, Lộc lại lên tiếng hỏi. Mấy hôm nay, Hảo Cách Cách đi chơi đâu? Lão Phật gia có chuyện chi dạy bảo, Thập Sát Hải hiện đang kéo hội vui lắm, Hảo Cách Cách đã đi chơi đó chưa? Lộc đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi như vây, Lộc hỏi mà không cần đáp. Lộc cũng cố thêm những câu đãi bôi như, vài hôm nữa rảnh, bọn tôi xin theo hầu Hảo Cách Cách đi du ngoạn một phen có được không ạ? Nghe đã quá rườm tai, nhìn lại cái mặt Lộc càng chán, Thất Cách Cách chẳng thèm để ý tới Vinh Lộc nữa, mà quay sang nói chuyện với ý phi. Một lát sau, một tên tiểu thái giám chạy sang báo Tây Thái Hậu đã dậy. Thất Cách Cách vội bỏ ý phi và Vinh Lộc theo tên tiểu thái giám vào bệ kiến. Nhân thấy vắng người, Thất Cách Cách mới đem chuyện Vinh Lộc đùa bỡn với ý phi trong phòng, nói lại cho Thái Hậu nghe. Chuyện tư tình bê bối dâm ô giữa Lộc và ý phi thực ra Tây Thái Hậu đã biết từ lâu. Nay nghe Thất Cách Cách nói ra, bà tự cảm thấy hết sức phiền cho mình. Bà nghi rằng Thất Cách Cách vốn là cháu gái của Đông Thái Hậu, còn Vinh Lộc lại là cháu trai của bà. Lỡ chẳng may việc này vỡ lở ra, đến tai Đông Thái Hậu thì thực chẳng ra sao. Bởi thế, bà vội kéo Thất Cách Cách lại bên mình, thì thào bảo nhỏ. Con yêu của ta, quân tội lỗi chẳng may đã bị con bắt gặp, con nên nghĩ ta với nương nương bên đó đều là người cùng một nhà cả, hãy tha thứ cho chúng. Hẳn chúng không dám quên ơn con đâu. Nói đoạn Tây Thái Hậu liền giơ tay rút một cây châm ngọc sắt trên mái tóc của mình cắm vào mái tóc của Thất Cách Cách. Thất Cách Cách vội quỳ xuống tạ ơn. Giữa lúc Thất Cách Cách tạ ơn xong đứng dậy thì ý phi bước vào. Tây Thái Hậu bảo ý phi thỉnh an Thất Cách Cách, ý phi được lệnh chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Nhưng vì là lệnh của Thái Hậu, đâu dám trái, nàng đành phải làm theo. Thất Cách Cách đứng lên xin phép trở về, lấy cớ sợ Đông Thái Hậu chờ lâu. Chờ cho Thất Cách Cách đi xa rồi, Tây Thái Hậu xa sầm nét mặt hỏi ý phi. Tạ bảo mi phải thỉnh an Thất Cách Cách, mi có biết ta có dụng ý gì không? Ý phi nghe nói, chết lạnh đi nửa người, không dám nói một tiếng nào, vội bò mọc xuống đất dập đầu lạy. Tây Thái Hậu truyền gọi Vinh Lộc vào cung. Vinh Lộc đương nhiên có tật giật mình, y chờ đợi một hậu quả tai hại sắp tới bởi tên thái giám tay chân sớm đã phi báo cho Lộc biết Tây Thái Hậu đang giận lắm. Rồi đến khi được lệnh tuyên triệu, Lộc sợ quá, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Lộc vội chạy lên phòng Thái Hậu thấy ý phi đang quỳ mọp ở đó, cũng vội vàng quỳ xuống ngay bên cạnh nàng. Thái Hậu cất giọng nghiêm khắc dằn từng tiếng bảo Lộc. Tao nghĩ chúng bay là hai đứa trẻ thông minh, cho nên ủy thác việc này việc nọ cho chúng bay, cho phép chúng bay được rộng rãi hơn người. Ai ngờ vì thế chúng bay đâm ta khinh nhờn, giấu ta làm những việc không còn biết trời đất gì cả. Nay câu chuyện vỡ lở rồi, con thất cách cách nó đã biết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cung thế nào hắn cũng mách lại cho Đông Thái Hậu hay. Ngày mai, chắc chắn là có một bản tấu chương đưa lên. Lúc đó ta cũng khó rửa mặt cho chính ta, chứ đừng nói tới cưu mang tụi bay sửa soạn về rửa cổ lau gáy để lĩnh lấy một nhát dao. Tây Thái Hậu nói xong, Ý Phi và Vinh Lộc đã thấy đầu treo sợi tóc rồi. Cả hai người chỉ còn nước cầu xin Thái Hậu tha thứ và cứu giúp. Lộc lại nói, nô tài ngồi trong phòng Quý Phi thực không dám làm điều bậy bạ tội lỗi. Chỉ vì lúc vào cung, nô tài được tin lão Phật gia còn đang yên giấc chưa dậy, nên mới rẽ vào phòng Ý Phi. Nô tài biết rằng Quý Phi vốn được lão Phật gia sùng ái thượng hầu hạ sớm hôm bên cạnh, bởi thế ghé qua để hỏi thăm tin tức của lão Phật gia đó thôi. Hơn nữa, nô tài cũng muốn nhân dịp tới thỉnh an Quý Phi. Điều đáng trách của nô tài là ở chỗ không biết tị hiềm, tội thực muôn thác. Còn nếu nói nô tài có điều ám muội thì giữa thanh thiên bạch nhật này nô tài đâu có dám, muôn muôn lần không dám. Nô tài, nếu có chết thực chẳng đáng tiếc chút nào. Có tiếc chăng chỉ là tiếc cho Quý Phi bị liên lụy, mất hết thanh danh, khiến nô tài không còn có cách gì mà làm người được nữa. Chuyện này chỉ còn mong cầu lão Phật gia cứu giúp cho mà thôi. Nói đoạn, Lộc lại dập đầu xuống đất lia lịa. Tây Thái Hậu nghe Lộc kể lể thề thất một thôi một hồi, cười nhạt bảo. Tụi bay khỏi cần nói rơi nói cội trước mặt tao, tao cũng chẳng có thì giờ để can thiệp vào chuyện của tụi bay. Việc đã làm thì dáng chịu lấy, còn nói năng gì nữa. Ngày mai, nếu may mà Đông Thái Hậu bỏ qua, không nói như ném phân vào mặt tao, bọn vương công đại thần không có một lá sớ nào như đâm vào mắt tao, sẽ tha cho tụi bay. Trái lại, chuyện nổ ra tai tiếng tùm lum lên thì đó âu cũng là số kiếp của tụi bay rồi. Đã từ lâu, Đông Thái Hậu ngày ngày rình rập mong chộp được chỗ sơ hở của tao, Hoàng thượng cũng xa lánh tao, rất ít khi gần tao. Bản thân tao còn khó yên, thử hỏi còn bao bọc cho ai được nữa chứ? Thôi mặc, chuyện của tụi bay lo liệu lấy. Chém thì cứ chém, lột ra thì cứ lột ra, chẳng liên can gì đến ta. Ý Phi nghe một chàng dài lời chửi mắng, mặt xám ngoét lại, mắt rưng rưng lệ. Tây Thái Hậu quát lên một tiếng bảo hai người, đứng dậy, Ý Phi và Vinh Lộc lại dập đầu mấy lần nữa, lạy tạ nữa rồi lui ra khỏi phòng. Khi bước tới một khúc quẹo vắng người, Ý Phi kéo tay Vinh Lộc khóc lóc thảm thiết. Lộc tìm lời ngon ngọt an ủi, rồi như sực nhớ ra một điều, vội bảo Ý Phi. Để tỏi chạy tới bàn tính với Lý Tổng Quân, quyết không để cho Quý Phi liên lụy đâu mà ngại. Quả nhiên, đêm đó Lộc lóc khóc chạy tới nhà Lý Liên Anh thuật lại câu chuyện, rồi tha thiết vấn kế. Đã nhiều lần anh bị Đông Thái Hậu khiển trách oán hận chứa chất trong lòng đã quá đầy. Anh nghe Lộc nói, giơ tay vỗ phịch một cái vào ngực nói. Lục gia yên tâm, chuyện này không nổ ra thì thôi. Trái lại, nếu nổ lớn, bọn ta quyết không chịu khoanh tay đợi số. Ta chỉ cần tung ra một độc kế là cả bọn thù nọ vào rõ hết. Lúc đó chúng mới biết tay ta. Vinh Lộc nghe xong có đôi chút yên lòng, liền cáo từ ra về. Đêm đó, Lộc trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, cảm thấy mạng mình chẳng đáng giá là bao. Sáng hôm sau, Lộc khăn đóng áo dài, vội vã chạy vào cung nghe ngóng tình hình. Tây Thái Hậu dự chiều sớm trở về cung, bà cho gọi Lộc vào trong. Lộc biết chuyện vỡ có điều chẳng lành rồi, đành mặt dạn mày dày, bước vào phòng quỳ trước Thái Hậu, dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thái Hậu, mặt hầm hầm tỏ vẻ giận dỗi lắm, ném một tập hồ sơ vào mặt Lộc bảo xem đi. Lộc cầm lấy xem, mới biết đó là tập sớ của ông Đồng Hòa, trong đó tô việc dâm ô cung đình của Vinh Lộc và Ý Phi, xin lưỡng cung Thái Hậu giao ngay cho nội vụ phủ xét xử chính hình. Ngoài ra còn thêm một điều từ hy Thái Hậu kiêu sa phóng túng, bảo hộ riêng tư người thân thích của mình làm bậy. Vinh Lộc mắt thì đọc tập sớ, tai thì nghe tiếng Tây Thái Hậu quát. Lũ nghiệt xúc, tụi bay làm chuyện đồi bại kéo cả tao vào trong, khiến sư phó cười chê cả tao. Tụi bay cút ngay ra ngoài kia mà chết đi cho rảnh mắt tao, còn đợi gì? Lời nói chưa hết, cung nữ đã vội vào báo có Đông Thái Hậu tới. Tây Thái Hậu vội đứng dậy đón vào. Đông Thái Hậu mặt cũng hầm hầm, tỏ ra tức giận đến cực độ, bước vội vào phòng. Tây Thái Hậu thấy Đông Thái Hậu tự nhiên có vẻ ngượng nghịu. Đông Thái Hậu vừa đặt người ngồi xuống ghế đã cất tiếng nói. Tờ sớ của ông sư phó hôm nay, muội muội đã đọc chưa? Tây Thái Hậu còn chưa trả lời thì một cung nữ chạy vội vào bảo Ý Quý Phi đã thắt cổ chết trong cung. Được tin này, Vinh Lộc thấy đau nhói một cái trong ngực, mắt vé hoa cả chân như mềm ra, muốn khuỵu xuống. Cách chương.